nguyên văn chữ Hán: dĩ quảng phân biệt tam năng biến tướng, vi tự sở biến nhĩ phần sở yên, vân hà ưng tri y thức sở biến, giả thuyết ngã pháp phi biệt thật hữu, do thị nhất thế duy hữu thức gia. Tụng viết: thị chư thức chuyển biến, phân biệt sở phân biệt, do thử bỉ giải vô, cố nhất thiết duy thức. Dịch nghĩa: hỏi, trên đã nói ba thức năng biến đều do hai phần, tự chứng và chứng tự chứng, làm sở y, rồi tự nó biến ra hai phần, kiến phần và tướng phần. Bây giờ làm sao lại biết tất cả đều duy thức biến ra, rồi giả nói ngã, pháp, chứ không phải thật có? Đáp, luận chủ nói bài cũng để trả lời rằng, các thức này chuyển biến, phân biệt, bị phân biệt, do bỉ thử đều không, nên tất cả duy thức. Nguyên văn chữ Hán: nhược di hữu thức, đổ vô ngoại duyên, do hà nhi sanh chủng chủng phân biệt. Tụng viết: do nhất thế chủng thức, như thị biến, dĩ chuyển chuyển lực cố, bỉ bỉ phân biệt sanh. Dịch nghĩa: hỏi, nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh để làm duyên, thì làm sao sanh ra các món phân biệt? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, do tất cả chủng thức biến như vậy, vì sức biến chuyển đó, sinh các món phân biệt. Nguyên văn chữ Hán: tuy hữu nội thức, nhĩ vô ngoại duyên, do hà hữu tình sanh tử tương tục. Tụng viết: do chư nghiệp tập khí, nhĩ thủ tập khí câu, tiền nhĩ thục ký tận, phục sanh dư nhĩ thục. Dịch nghĩa: hỏi, nếu chỉ có nội thức, không có ngoại cảnh để làm trợ duyên, thì tại làm sao chúng hữu tình lại sanh tử tương tục? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, do chủng tử các nghiệp, và chủng tử hai thủ, năng thủ, sở thủ, nên dị thục trước chết, lại sanh dị thục sau. Nguyên văn chữ Hán: nhược di hữu thức, hà cổ thế tôn xứ xứ kinh trung, thuyết hữu tam tánh, ưng tri tam tánh diệt bất ly thức, sở dĩ giả hà. Tụng viết: do bỉ bỉ biến kế chủng chủng vật, tự biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu, y tha khởi tự tánh, phân biệt duyên sở sanh, viên thành thật tư bỉ, thường viễn ly tiền tánh, cố thử giữ y tha, phi dĩ phi bất dị, như vô thường đẳng tánh, phi bất kiến thử bỉ. Dịch nghĩa: hỏi, nếu chỉ có thức, tại sao trong các kinh Đức Thế Tôn nói có ba tánh? Đáp, phải biết ba tánh đó cũng không rời thức. Tại sao thế? Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, do các tánh biến kế chấp hết tất cả vật, tánh biến kế sở chấp, tự nó không thật có, còn tánh y tha khởi, do các duyên mà sanh, viên thành thật với kia, xa lìa biến kế trước, thành thật với y tha, cũng khác cũng không khác, như vô thường vân vân, chẳng thấy đây và kia. Nguyên văn chữ Hán: nhược hữu tam tánh như hà thế tôn thuyết nhất thế pháp, giai vô tự tánh. Dịch nghĩa: hỏi, nếu có ba tánh, tại sao Đức Thế Tôn nói tất cả pháp đều không có tự tánh? Đáp, luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, y theo ba tánh này lập ra ba vô tánh, nên Phật mật ý nói tất cả pháp vô tánh, trước là tướng vô tánh, kế không tự nhiên tánh, sau do xa lìa trước, tánh chấp ngã và pháp, đây thắng nghĩa các pháp, cũng tức là chớ như, vì tánh thường như vậy, tức thật tánh duy thức. Hỏi, như thế là đã thành lập tướng và tánh của duy thức, vậy người nào, có mấy vị và làm sao ngộ nhập được duy thức? Đáp, phải người có đủ hai món tánh đại thừa và tu hành trải qua năm địa vị sau này mới ngộ nhập được duy thức tánh. Thứ nhất vị Tư Lương, thứ hai vị Gia Hành, thứ ba vị Thông Đạt, thứ tư vị Tu Tập, thứ năm vị Cứu Cánh. Hỏi, hành tướng của vị Tư Lương thế nào? đáp luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: cho đến chưa khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, hai thủ còn miên phục, chưa có thể diệt trừ. Nguyên văn chữ Hán: thứ gia hạnh vĩ kỳ tướng vân hà. Dịch nghĩa hỏi: hành tướng của vị gia hạnh thế nào? Đáp luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: hiển tiền còn một tiếng, gọi là duy thức tánh, vì còn sở đắc vậy, chẳng thật trụ duy thức. Nguyên văn chữ Hán: thứ thông đạt vị kỳ tướng vân hà. Dịch nghĩa hỏi: hành tướng của vị thông đạt thế nào? Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: khi nào cảnh bị duyên và trí đều không còn, khi đó trụ duy thức, đã lìa hai món thủ. Nguyên văn chữ Hán: thứ tu tập vị kỳ tướng vân hà. Dịch nghĩa hỏi: hành tướng của vị tu tập thế nào? Đáp luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng: không đặng chẳng nghĩ bàn, đây là trí xuất thế, vì bỏ hai thô trọng nên chứng đặng chuyển y. Nguyên văn chữ Hán: hậu cứu cánh vị kỳ tướng vân hà. Dịch nghĩa hỏi: hành tướng của vị cứu cánh thế nào? Đáp luận chủ nói tụng để trả lời rằng: đây là cõi vô lậu, bất tư nghị thiện thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni pháp thân. Tập 4: nhân minh luận. Quý vị muốn học nhân minh luận được dễ hiểu, trước phải học thuộc lòng những danh từ sau đây. Nhân minh nhập chánh lý luận nội dung có 3 phần: tam chi, tôn, nhân, dụ. Tở tôn có 9 loại: thứ nhất hiện lượng tương vi, thứ hai tỷ lượng tương vi, thứ ba tự giáo tương vi, thứ tư thế gian tương vi, thứ năm tự ngữ tương vi. 5 tôn này đều bị lỗi trái với tự tướng của các pháp. Thứ sáu năng biệt bất cực thành, thứ bảy sở biệt bất cực thành, thứ tám câu bất cực thành. 3 tôn này đều bị lỗi bất thành. Thứ chín tương phù cực thành, tôn này lập không có hiệu quả. Tợ nhân có 14 lỗi phân làm 3 phần. Thứ nhất bất thành có 4 lỗi: lưỡng câu bất thành, tùy nhất bất thành, dụ dữ bất thành, sở y bất thành. Thứ hai bất định có 6 lỗi: thứ nhất cộng bất định, thứ hai bất cộng bất định, thứ ba đồng phẩm nhất phần chuyển, dị phẩm biến chuyển bất định, thứ tư dị phẩm nhất phần chuyển, đồng phẩm biến chuyển bất định, thứ năm câu phẩm nhất phần chuyển bất định, thứ sáu tương vi quyết định bất định. Thứ ba tương vi có 4 loại: thứ nhất pháp tự tướng tương vi, thứ hai pháp sai biệt tương vi, thứ ba hữu pháp tự tướng tương vi, thứ tư hữu pháp sai biệt tương vi. Tở dụ có 10 loại phân làm 2 phần. Phần thứ nhất: tở đồng dụ có 5 loại. Thứ nhất năng lập pháp bất thành, thứ hai sở lập pháp bất thành, thứ ba câu bất thành, thứ tư vô hiệp, thứ năm đảo hiệp. Phần thứ hai: tở dĩ dụ có 5 loại. Thứ nhất sở lập pháp bất hiện, thứ hai năng lập pháp bất hiện, thứ ba câu bất hiện, thứ tư bất ly, thứ năm đảo ly. Nhân minh luận cương yếu. Nhân minh luận từ đâu mà có? Trước thời Đức Phật Thích Ca giáng sanh, chưa rõ xác thật là bao nhiêu năm, ở Ấn Độ có nhiều phái ngoại đạo tranh chấp nhau bằng lý thuyết. Ông Túc Mạc Tiên Nhân là một trong các vị tổ của các phái, lập ra pháp luận lý này để bác các đạo. Phương pháp này được tín dụng và đắc lực trong thời kỳ ấy. Đến khi Phật ra đời, thấy nhân minh là một môn luận lý có quy tắc, vừa đúng lý và vừa hợp thời, được công chúng thừa nhận, nên Phật cũng dùng lối lý luận này để bác các ngoại đạo tà giáo đem về chánh lý. Sau khi Phật nhập diệt độ khoảng 600 năm, có ngài Mã Minh và Long Thọ, hai vị Bồ Tát ra đời ở Ấn Độ, sưu tập lại phân làm 5 phần: tôn, nhân, dụ, hiệp,

lỗi thứ 9 vì lập trùng điệp nên không có hiệu quả. 9 lỗi về tợ tôm giải thích đã rồi, bây giờ sẽ nói 14 lỗi về tợ nhân. Phần B, nhân. Nhân là nguyên nhân hay lý do, và một sự vật hay một câu nói gì cũng đều có nguyên nhân hay lý do cả. Như nói tôm, tôi muốn ăn cơm, nhân vì tôi đói bụng vậy, trong ngoặc lý do. Phàm cái nhân nào đủ cả ba tính chất sau đây mới đúng đắn. Trái lại, nếu thiếu một, thiếu hai hoặc thiếu ba thì cái nhân ấy có lỗi. 14 lỗi về nhân sau này cũng bởi thiếu một, hai hoặc ba tính chất sau đây. Vậy quý vị nên nhớ kỹ ba tính của nhân. Thứ nhất, biến thị tôn pháp tính, nghĩa là cái nhân phải bao trùm cả tôn. Tính chất thứ nhất, như là tôn, tôi muốn ăn cơm, nhân vì tôi đói bụng vậy. Cái nhân vì tôi đói bụng này, nó trùm được danh từ trước của tôm là tôi muốn, và cũng trùm được danh từ sau của tôm là ăn cơm. Nghĩa là vì tôi đói bụng nên tôi muốn, vì tôi đói bụng nên tôi ăn cơm. Thứ hai, đồng phẩm định hữu tánh, nghĩa là cái nhân quyết định phải hoàn toàn hoặc ít nhất phải có một phần liên quan tới đồng dụ. Nó phải là một tánh chất của đồng dụ, tánh chất thứ hai của nhân. Như là tôm, tôi muốn ăn cơm, nhân vì đói bụng vậy. Đồng dụ, như anh A đói bụng và muốn ăn cơm. Như anh A là đồng dụ, nghĩa là anh A cũng vì đói bụng trong ngoặc nhân nên muốn ăn cơm trong ngoặc tôm. Cái nhân vì đói bụng này hoàn toàn liên quan với tôm và đồng dụ. Thứ ba, dĩ phẩm biến vô tánh, cái nhân này đối với dĩ dụ, thí dụ về bề trái phải hoàn toàn không liên quan, nghĩa là tánh chất của nhân phải hoàn toàn không có trong dĩ dụ mới được trong ngoặc tánh chất thứ ba của nhân. Như là tôm, tôi muốn ăn cơm, nhân vì đói bụng vậy. Đồng dụ, như anh A đói bụng muốn ăn. Dĩ dụ, như anh B no bụng không muốn ăn. Cái nhân vì đói bụng này đối với dĩ dụ hoàn toàn không có liên quan, nghĩa là anh B dĩ dụ đã no bụng trong ngoặc trái với nhân đói bụng nên không muốn ăn, trong ngoặc trái với tôm muốn ăn. 14 lỗi về nhân, phàm lập cái nhân phải tránh 14 lỗi sau này thì cái nhân ấy mới hoàn toàn đúng đắn, chia ra làm 3 loại. Thứ nhất, 4 lỗi bất thành, lưỡng câu bất thành, lập cái nhân mà cả chủ và khách đều không nhìn nhận. Như là tôm, con rắn hổ mây chạy mau, nhân vì nó có chân vậy. Cả chủ và khách đều không nhìn nhận rắn hổ có chân, nay lại lập cái nhân vì có chân nên cái nhân này chẳng thành. Tùy nhất bất thành, phàm cái nhân phải chủ và khách hai bên đều công nhận, ít nhất là một bên khách phải có công nhận thì cái nhân ấy mới thành. Nay cái nhân này bên khách không công nhận nên bị lỗi tùy nhất bất thành. Như đối với nhà khoa học lập như vậy, như là tôm vò vò không sanh con trong ngoặc trứng, nhân vì nó bắt sâu làm con vậy. Theo khoa học nói, con vò vò đẻ trứng trong tổ rồi bắt sâu nhét vào làm mồi để cho con nó khi nở ra có mồi ăn. Nay lập cái nhân bắt sâu làm con thì bên khách trong ngoặc khoa học không công nhận nên bị lỗi. Dụ dữ bất thành, cái nhân dụ dữ chẳng nhất định nên không thành. Như ở xa thấy mù mù, không rõ đó là sương mù hay khói mù, lại lập như vậy. Như lập tôm, chỗ kia có lửa, nhân vì có mù vậy. Nếu vì khói mù thì cái tôm này có lửa trong ngoặc đúng, còn vì mây mù thì cái tôm này không lửa trong ngoặc không đúng. Cái nhân này người ta có thể lập ngược như vậy, như lập tôm chỗ kia không lửa, nhân vì có mù trong ngoặc mây mù. Bởi cái nhân này có thể lập được cả hai tôm vừa có lửa và vừa không lửa. Dữ dữ không nhất định nên bị lỗi bất thành. Thứ tư, sở y bất thành, chỗ y cứ của mình bên khách không công nhận. Như tín đồ nhất thần giáo đối với khoa học hoặc Phật giáo lập như vậy. Như lập tôn, thần sanh ra mọi vật,

đồng dụ, như tánh giận buồn vân vân, như ruộng nhà vân vân, trong ngoặc mắt thấy và vô thường. Dĩ dụ như hư không, trong ngoặc thường mắt trông thấy, như giác tánh thường mắt không thấy. Cái thí dụ thứ hai, như là tôn người ta ai cũng phải chết, nhưng vì vật hữu hình vậy. Đồng dụ như cầm thú hữu hình có chết, như nước biển hữu hình không chết. Dĩ dụ như hư không, trong ngoặc vô hình không chết, như tượng gỗ trong ngoặc hữu hình không chết. Nếu cái nhân vì hữu hình này mà dụ như cầm thú, thì cái tôm này có chết, còn cái nhân vì hữu hình mà thí dụ như nước, thì cái tôm này không chết. Phạm dĩ dụ là dụ bề trái của tôm và nhân, nên phải dùng những vật không chết trái với tôm và vô hình trái với nhân để làm thí dụ. Nay cái dĩ dụ này chỉ trái với nhân được phân nửa, vì ngoại nhân có thể hỏi lại rằng: vậy hư không không chết vì vô hình vậy, hay tưởng gỗ không chết vì hữu hình vậy? Bởi hữu hình trong ngoặc tưởng gỗ, vô hình trong ngoặc hư không đều không chết, nên cái nhân này bị lỗi bất định. Thứ sáu, tương vi quyết định bất định. Chủ và khách lập lượng trái nhau, song cả hai đều không có lỗi và đều quyết định thành lập được, nhưng không bên nào phá được bên nào. Khách lập tôn sống thường còn, nhưng vì sống là nước, đồng dụ như điện, chủ phá tôn sống là vô thường, nhưng vì chuyển động vậy, đồng dụ như gió. Hai cái lưỡng này rất mâu thuẫn nhau, song đều quyết định thành lập được. Bên khách vẫn công nhận sống có chuyển động, bên chủ cũng nhận sống là nước, nhưng không bên nào phá được bên nào, nên nhân này bị lỗi bất định. Đây cũng vì thiếu lời lẽ khôn khéo để làm cho người ta phục mình. Thổ xưa có người nói: ai lập trước thì hơn, phải lập như vậy. Tôn sống không thường còn, nhưng vì nó là nước bị gió động, đồng dụ cũng như gió. Sáu lỗi bất định đã giải thích rồi, bây giờ sẽ nói đến bốn lỗi tương vi. Phần thứ ba, bốn lỗi tương vi. Thứ nhất, pháp tự tướng tương vi. Cái nhân trái trong ngoặc mâu thuẫn với tự tướng trong ngoặc lời nói trắng của danh từ sau. Như lập tôn gió thường còn, nhân vì có động vậy. Động dụ như hư không, dĩ dụ như sống. Đã có động thì làm sao lại thường còn, nên cái nhân có động này rất trái với tiếng thường còn là lời nói trắng về danh từ sau của tôn. Thứ hai, pháp sai biệt tương vi nhân. Cái nhân trái trong ngoặc mâu thuẫn với ý hứa trong ngoặc ẩn ý của danh từ sau. Như lập tôn loài người quyết định có người tạo ra, trong ngoặc ý hứa là một vị thần, nhân vì có trí khôn và mắt tai vân vân. Đồng dụ như con do cha mẹ sinh ra. Trong cái tôn này, về chữ quyết định có người tạo ra là do người lập tôn ẩn ý của họ muốn nói. Người tạo ấy là một vị thần, và ẩn ý của họ cho vị thần ấy có ba đức tánh sau này: toàn trí toàn năng, thường còn, độc tôn. Nhưng cái nhân này nó lại trái ngược mâu thuẫn với ẩn ý của họ. Thứ nhất, nếu vị thần ấy tạo ra loài người có trí khôn và mắt tai vân vân như cha mẹ sinh con, vậy cha mẹ không toàn trí toàn năng, vì sinh ra có những đứa con ngỗ nghịch với cha mẹ, thì vị thần ấy cũng không toàn trí toàn năng. Vì tạo ra loài người mà có những kẻ oán trách lại vị thần ấy, và giữa loài người không biết bao nhiêu những điều bất bình đẳng. Thứ hai, cha mẹ sinh ra con đến khi già phải chết không phải thường còn, vậy vị thần ấy đã sinh ra loài người thì vị thần ấy cũng phải chết không thường còn. Thứ ba, cha mẹ sinh ra con tất nhiên phải có ông bà sinh lại cha mẹ, nên cha mẹ không phải độc tôn, vậy vị thần ấy đã tạo ra loài người thì vị thần ấy cũng phải có một vị nào lớn hơn sinh ra, nên vị thần ấy cũng không độc tôn. Bởi thế nên cái nhân này bị lỗi mâu thuẫn với ý hứa, tức là ẩn ý của danh từ sau là người tạo ra. Thứ ba, hữu pháp tự tướng tướng vi nhân. Cái nhân mâu thuẫn với lời nói trắng trong ngoặc tự tướng về danh từ trước của tôn. Như lập tôn phải có một ông vô hình tạo ra vũ trụ, nhưng vì vũ trụ có trật tự vậy. Đồng vũ như ông kiến trúc sư làm nhà. Cái nhân vì vũ trụ có trật tự này rất trái ngược với danh từ trước của tôm là ông vô hình. Đã vô hình thì làm sao tạo ra vũ trụ là vật hữu hình và có trật tự được? Phải vật hữu hình mới tạo ra vật hữu hình. Như ông kiến trúc sư vì hữu hình mới tạo ra cái nhà hữu hình được. Thứ tư, hữu pháp sai biệt tương vi nhân. Cái nhân trái ngược với ý hứa ẩn ý về danh từ trước của tôn. Như là tôn phải có một đấng sanh ra vũ trụ, nhưng vì vũ trụ có thứ tự vậy. Đồng dụ như ông thở làm nhà. Người lập luận này, nếu nói cắn ra có một ông thần thì sợ bên đối phương không công nhận mà phải bị loại sở biệt bất thành, nên họ chỉ nói một cách hồn hàm là có một đấng. Song ẩn ý của họ muốn nói đấng ấy là một vị thần, và họ cho vị thần này có ba đức tánh: thứ nhất thường còn, thứ hai cao cả, thứ ba sanh vạn vật. Nhưng đấng ấy đã sanh ra được vạn vật thì đấng ấy tất nhiên cũng phải bị người khác lớn hơn sanh ra và chết, không phải cao cả và thường còn. Cũng như ông thở làm nhà, vì cái nhân này trái ngược với ẩn ý của danh từ trước nên bị lỗi tương vi. Ngoại nhân có thể lập luận bác lại rằng, như lập tôn, đấng ấy phải bị người khác sanh ra và phải chết, nhưng vì đấng ấy sanh ra vũ trụ vậy. Đồng dụ như ông thở làm nhà, 14 lỗi về tự nhân chúng tôi đã giải thích rồi, sau đây sẽ nói 10 lỗi về tự dụ. Phần C dụ. Phàm lấy một vật gì mà bên đối phương đã biết và đã công nhận để so sánh chứng minh với một vật khác mà bên đối phương kia chưa biết hoặc chưa công nhận thì gọi là dụ. Thí dụ, khi lập cái tôn thường còn thì phải lấy tất cả những vật thường còn làm đồng dụ. Trái lại, phải lấy tất cả những vật vô thường làm dĩ dụ. Về tợ dụ có 10, chia ra làm 2 loại. Thứ nhất, tợ đồng dụ có 5. 1. Năng lập pháp bất thành. Phạm cái nhân là để thành lập cái tôn, nên cái nhân là năng lập pháp, còn cái tôn là sở lập pháp. Cái dụ này trái ngược với nhân nên bị lỗi bất thành. 2. Sở lập pháp bất thành. Nhân là năng lập mà tôn là sở lập, trong ngoặc bị lập. Cái dụ này trái ngược với tôn nên cũng bị lỗi bất thành. 3. Câu bất thành. Cái dụ này trái ngược với tôn và nhân, bởi lấy dĩ dụ làm đồng dụ nên bị lỗi bất thành. 5. Đảo hiệp. Lời thí dụ kết thúc phối hiệp lại trái ngược. Phàm kết thúc phối hiệp thì phải nói cái nhân trước rồi cái tôn sau. Phần 2. Tợ dĩ dụ có 5. Phàm dĩ dụ là dụ bề trái của tôn và nhân, nên phải hoàn toàn trái ngược với tôn và nhân. 1. Sở lập pháp bất hiển. Cái dĩ dụ này không trái với tôn. 2. Năng lập pháp bất hiển. Cái dĩ dụ này không trái với nhân. 3. Câu bất hiển. Cái dĩ dụ này không trái với tôn và nhân, lỗi này vì lấy đồng dụ làm dĩ dụ. 5. Đảo ly. Lời kết thúc của dĩ dụ để ly biệt tôn và nhân lại phối hiệp một cách trái ngược, như là tôn tiếng thường còn, nhân vì vô chất ngại. Đồng dụ như hư không, dĩ dụ những gì có chất ngại, nhân đều vô thường như bình bàn vân vân. Phàm phối hiệp để kết thúc của dĩ dụ là phải nói tôn trước rồi nhân sau mới thuận. Như nói những gì vô thường, tôn thì phải có chất ngại, nhân như bình bàn vân vân. Nay phối hiệp ngược lại nhân trước tôn sau nên bị lỗi đảo ly. Lưu ý về đồng dụ, khi kết thúc phải nói nhân trước rồi nói tôn sau. Nếu trái lại thì bị lỗi đảo hiệp. Về dĩ dụ, khi kết thúc phải nói tôn trước rồi nói nhân sau. Nếu trái lại thì bị lỗi đảo ly. 10 lỗi về tở dụ đã giải thích rồi. Lợi ích học nhân minh luận. Trong khi các kinh điển đại thừa phần nhiều Phật dạy các đệ tử phải biết ngũ minh, trong ngoặc, thứ nhất nội minh, thứ hai nhân minh, vân vân, thời việc hóa đạo mới được nhiều lợi ích. Trong ngũ minh, nhân minh là một.